Chương 4632 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại một tôn mãnh nhân. Người đăng, Quách Tĩnh E chủ nhân, thật là khủng khiếp. Hệ thống muội tử mở miệng câu nói đầu tiên, lúc này, hệ thống muội tử biểu lộ cũng trước nay chưa từng có dày đặc, Long Phi trên mặt cũng giống như thế. Hệ thống muội tử, Long Bá Thiên hệ thống, đúng như này mạnh. Long Phi hỏi. Đúng, chủ nhân. So với ngươi nghĩ còn mạnh hơn. Tại tiếp xúc đến tầng này, không gian một nháy mắt, ta giống như bị nhốt vào phòng tối, mặc cho ta như thế nào liên hệ chủ nhân, đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí, ta cảm giác, vừa rồi Long Bá Thiên hệ thống, đã tại đối hệ thống tiến hành quét hình. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt chủ nhân ngươi vận dụng vĩnh sinh chi lực, phá vỡ chưởng khống, chỉ sợ hiện tại đối phương đã tại nếm thử dung hợp chúng ta hệ thống lực lượng. Hệ thống muội tử vẫn như của lòng còn sợ hãi, vỗ phồng lên ngực nói, Long Phi con mắt một bầu, chợt lại thu hồi ánh mắt, hiện tại đại nạn lâm đầu, Long Phi còn có thể phân rõ chủ thứ. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vấn đề trọng điểm ở chỗ, có cái gì khả năng, tránh thoát Long Bá Thiên trưởng khống. Long Phi nói, tại không gian này bên trong, mình bây giờ trừ nhục thân chi lực bên ngoài, hệ thống lực lượng, một cái cũng không dùng đến, mà nhục thân lực lượng, tại không gian này bên trong, lại là vô hiệu công. Tiếp loại cảm giác này, quá mẹ nó khó chịu. Chủ nhân, thật xin lỗi, Long Bá Thiên hệ thống thời gian quá lâu, mà lại các phương thuộc tính đều cực kỳ cường hãn, là đã đến gần vô hạn viên mãn hệ thống y. Bằng vào lực lượng của ta bây giờ, nhất thời bán hội căn bản phá giải không được. Hệ thống muội tử nói, một mặt tự trách mà Long Phi ánh mắt, tại lúc này cũng là ảm đạm xuống, nghĩ đến trước đó lời thề son sắt, muốn chém giết Long Bá Thiên dáng vẻ, Long Phi cảm thấy, chính mình là một chuyện cười, buồn cười vô cùng, lại một lần nữa, Long Phi cảm giác vô cùng vô lực. Chủ nhân, kỳ thật còn có một cái phương pháp có thể thử một chút. Ngay tại Long Phi cảm giác không có chút nào hy vọng thời điểm, hệ thống muội tử thanh âm xuất hiện lần nữa. Phương pháp gì? Long Phi ngẩng đầu hỏi, cũng đã không ôm hy vọng, dù sao, hệ thống muội tử biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Chủ nhân, ngươi không cần như thế ủ rũ, đây cũng không phải là ta biết bên trong ngươi. Mặc dù ta hiện tại còn phá giải không được hệ thống này quy tắc cùng thuộc tính, nhưng chỉ cần chủ nhân ngươi càng ngày càng mạnh, ta liền có thể càng ngày càng cường đại. Tùy theo, hệ thống cũng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thăng cấp. Cũng đừng quên, hiện tại hệ thống đẳng cấp cũng là hình thái cuối cùng. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi, nhưng trong lòng thì đột nhiên chấn động, một loại ảo não ở trong lòng hiển hiện, thầm hận mình kém chút bị Long Bá Thiên cho hù dọa, năm đó chính mình cũng chưa từng đối với hắn sợ hãi, hiện tại sao có thể từ bỏ một trận chiến đâu, liền xem như đến gần vô hạn viên mãn thì thế nào. Đúng, là ta cử chỉ điên rồ. Liền xem như viên mãn hệ thống thì thế nào, ta Long Phi, sinh ra chính là muốn sáng tạo kỳ tích. Muội tử ngươi nói, đến cùng là phương pháp gì, có thể phá vỡ cái thằng chó này Bá Thiên hệ thống. Long Phi nói, trong thần sắc tràn ngập kiên định, trong chớp mắt, đầy máu phục sinh. Hì hì, đây mới là ta biết chủ nhân. Chính là muốn không sợ trời không sợ đất. Coi như hắn mạnh hơn, cũng chỉ là chủ nhân trên đường bốt bạo hắn. Hệ thống muội tử nói, thanh tú tuyệt mỹ. Trên mặt, cũng hiện lên một loại ý chí chiến đấu. Ha ha, tốt. Bất quá bây giờ, muội tử ngươi vẫn là trước nói một chút, làm sao rời đi địa phương quỷ quái này. Long Phi nói, giờ phút này, Long Phi tại hệ thống muội tử nhắc nhở hạ. Đã tỉnh táo lại, nếu như Long Bá Thiên thật không thể địch nổi, như vậy liền sẽ không vẻn vẹn. Lợi dụng hắn hệ thống đem mình vây khốn, hẳn là đã sớm không kịp chờ đợi chém giết chính mình, sau đó cưỡng ép dung hợp, mà bây giờ, Long Bá Thiên lại tại đem mình trói buộc về sau, liền vô thanh vô. Tức, có thể thấy được, Long Bá Thiên nhất định còn có mình chuyện trọng yếu hơn đi. Làm mà cái này, cũng vừa vặn chính là Long Phi cơ hội, chỉ thấy hệ thống muội tử trên mặt biểu lộ chấn động, ngưng trọng nói ra, hệ chủ nhân. Phương pháp chính là, rời đi thế giới này. Hệ thống muội tử nói, Long Phi sững sờ, chợt trong óc một tia sáng lóe lên, ở ngươi nói là, Long Phi thăm dò tính hỏi, nhịp tim cũng tại lúc này, bỗng nhiên gia tốc. Đúng, lợi dụng hệ thống ban thưởng, trực tiếp rời đi nơi này, tiến về địa cầu. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi, vào lúc này cũng là một bộ quả là thế biểu lộ, lập tức, Long Phi không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Tốt, mở ra tiến vào địa cầu chi pháp. Cái này tiến vào địa cầu chi pháp, Long Phi từ đạt được, liền chưa hề chạm. Qua sợ chính là mình sẽ ngăn cản không nổi khát vọng trong lòng, sớm mở ra, dù sao, ngày đó danh câu thế nhưng là nói, địa cầu hiện tại chính diện lâm. Đại kiếp, chỉ có mình đột phá đến kế tiếp cấp độ, mới có thể mà bây giờ, hắn chỉ là siêu cấp đại viên mãn, khoảng cách kế tiếp cấp độ, còn. Kém một chút kinh nghiệm bất quá, hiện tại loại tình huống này, Long Phi đã không có tâm tư cân nhắc. Càng nhiều trực tiếp khởi động. Đinh, chúc mừng người chơi khởi động trở về địa cầu chi pháp. Đinh, người chơi cần mở ra triệu hoán công năng, triệu hoán thế giới địa cầu. Nhân vật, lấy tự thân chi lực, đánh nát hư không, tiếp dẫn chủ nhân. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở mà Long Phi, trên mặt kích động, cũng tại lúc này nháy mắt biến thành mặt khổ. Qua triệu hoán cơ hội hắn còn có, hơn nữa còn là 3 lần thế nhưng là, Long Phi nhớ rõ. Lần đầu tiên triệu hoán cơ hội là chỉ định. Thánh chiến sĩ hệ liệt triệu hoán một cái thánh chiến sĩ. Có thể phá vỡ hư không, đem hắn tiếp dẫn. Sao, hiển nhiên không có khả năng. Má nó, liều mạng. Lão tử cũng không tin, hệ thống cứ như vậy không chiếm ở. Ta nơi này bên cạnh. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt nhất định, cắn răng một cái, trực tiếp nói ra, hệ thống, từ bỏ lần thứ nhất triệu hoán cơ hội. Trực tiếp khởi động lần thứ 2 triệu hoán cơ hội. Long Phi nói, vô cùng kiên quyết, lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Đinh, chúc mừng người chơi triệu hoán thành công. Đinh, chúc mừng người chơi thành công triệu hoán thập nhị đại vu một trong. Hậu duệ y. Đinh, hệ thống đếm ngược 3 giây về sau, triệu hoán nhân vật giáng lâm. Hệ thống nhắc nhở đến, mà Long Phi, trên mặt nháy mắt trong bụng nở hoa. Vô cùng kích động. Ha ha ha, quả nhiên, lão tử liền biết, lão tử tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ. Này, y. Hậu duệ ra rồi. Một tiễn liền có thể bắn thủng mặt trời mảnh nhân, sẽ xuyên. Thủng không được hư không? Không tồn tại. Long Phi cười ha hả, mà cũng vào lúc này, một loại có lẽ có cảm ứng chưa hề mà biết chỗ bạo phát. Đi ra. Người nào gọi ta? Một đạo tràn ngập lệ khí thanh âm xuất hiện tại Long Phi trong lòng phía trên, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ là hiện tại, bằng vào cảm ứng, Long Phi đã khẳng định, triệu hoán mà đến. Hậu duệ, tất nhiên là xuất hiện ở Long Bá Thiên hệ thống bên ngoài thiên địa. Hậu duệ, đừng quản nhiều như vậy, ghi nhớ, ngươi bây giờ làm chỉ có một đầu. Đó chính là trở về địa cầu, sau đó dùng ngươi toàn lực, bắn thủng hư không. Long Phi không thèm quan tâm, nói thẳng. Thời gian không đợi người, về phần hậu duệ có thể hay không tiếp nhận thái độ của mình đã không trọng yếu. Long Phi chỉ cần biết, hậu duệ là hệ thống triệu hoán mà đến người, căn bản là không có cách cự tuyệt mệnh lệnh của mình, liền xem như sẽ không phục tùng, đối với mình, cũng chỉ có thể cưỡng chế chấp. Hành. Mệnh lệnh. Liền xem như Ngô Thiên không dám đối ta nói như thế, ngươi thì tính là cái gì? Hậu duệ thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trong lòng. Phía trên, Long Phi, kệ ta thao, chơi thoát rồi. Trực tiếp liền phản loạn rồi.